Tâm quan minh thê, chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, Vu đạo trưởng, ông gọi tôi ra đây. Rốt cuộc có chuyện gì? Tôi hỏi, lúc này, Vu thủ Hằng đã đưa tôi đến trước một hồ nước dưới thác nước. Nói, với tôi, Đỗ Minh, những gì bây giờ cậu đang tu luyện? Rốt cuộc có những đạo thuật nào, ghi chép âm dương, còn có ngũ hành thuật? Vu đạo trưởng, ông hỏi chuyện này làm gì? Tôi thật thà trả lời. Vu thủ Hằng có chút thất vọng lắc đầu nói. Hai, tuy cậu là thuần, dương chi nhân, thiên phú không tồi, nhưng tu hành lại yếu quá. Đạo hành, bây giờ của cậu, e rằng khó để bẻ lái số mệnh tương lai của cậu. Đạo hành quá thấp, nghe Vu thủ Hằng nói những lời này. Tôi cau chặt mày, kể từ lúc tu đạo đến bây giờ cũng chỉ 4 tháng ngắn ngủi. Trong 4 tháng này, tôi đã học được tất cả những thứ Dư Thiên Hòa dạy. Rồi còn được thầm, trường tu dùng huyết bùa bồi dưỡng cơ bản, nắm được ngũ hành thuật, cũng đã chạm đến cánh cửa của võ cổ. Đạo hành của tôi bây giờ đã đứng trên cả hai sư huynh Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào, nhưng sau khi đến núi Long Quyết, những người tôi gặp bao gồm cả Vu thủ Hằng cùng Nhất Niệm, những người đã tu luyện cả đời và mấy chục năm. So với bọn họ, chút đạo hành này của tôi đương nhiên chẳng là gì. Không biết ý của Vu đạo trưởng là gì? Vu thủ Hằng không trả lời, lấy ra một cái ô đặc chế từ trong cái chòi bên cạnh. Nói với tôi, đi theo tôi, nói xong, Vu thủ Hằng mở ô ra, đi xuống dưới hồ nước. Nhìn thấy điều này, tôi ngơ ngác, rất nhanh đã nhìn thấy Vu thủ Hằng sử dụng đạo pháp gì đó bay trên mặt nước, ở dưới đầm nước này. Tôi thấp, thoáng nhìn thấy một con đường bằng đá nổi lên. Tôi gật đầu, vội vàng theo Vu thủ Hằng dẫm lên những hòn đá này, đi xuống thác nước. Thác nước chảy từ trên núi xuống. Trong đầm nước phát ra những âm thanh dữ dội. Càng lại gần, âm thanh này càng vang vọng. Vu thủ Hằng cầm ô, không bao lâu đã đưa tôi đi đến trong thác nước. Dòng nước dữ dội không ngừng dội lên cái ô, nhưng may mà khung của chiếc ô này được làm từ cốt thép, không hề bị phá hoại. Lúc này tôi mới nhận ra, dưới thác nước này còn có một cái động, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ập đến, cùng với đó là một luồng linh khí dồi dào làm cho người ta vô cùng thoải mái. Linh khí là sức mạnh thuần túy giữa trời và đất, đồng thời cũng là điều cơ bản của tu đạo. Chính vì thế, rất nhiều đạo quan cùng chùa chiền đều xây dựng ở trong núi sâu, dễ cho việc hấp thu linh khí, tinh hoa trời, đất, làm cho bản thân tu hành càng nhanh được nâng cao. Dưới thác nước là một động đá vôi rộng rãi, ánh nắng Binengkai chiếu qua dòng nước chảy rọi vào trong động, làm tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những hình thù kỳ lạ của những hòn đá, cùng với không khí lạnh kết thành xương. Sự lạnh lẽo ở trong động chính là đến từ trong đầm nước lạnh này. Chỉ thấy đầm nước lạnh không đến 10 mét vuông, bên trong nhấp nhô những tảng băng lấp lánh, vô cùng lạnh lẽo, làm cho người ta thấy kỳ lạ là trong đầm nước đã lạnh lẽo đến mức như thế. Nhưng không những nước trong đầm không có dấu hiệu đông lại, ngược lại còn giống như nước sôi vậy, không ngừng cuộn, trào ên mặt nước, ôm lấy những tảng băng. Bởi vì phong thủy, thung lũng mà Thiên Huyền Quan tọa lạc, là nơi có linh khí dồi dào nhất núi Long Quyết. Đa số linh khí ở đây đều tập trung trong đầm nước lạnh. Nhìn thấy đầm nước lạnh này, Vu thủ Hằng nói với tôi. Đỗ Minh, cậu nhìn thấy băng và nước trong đầm này. Nhưng thực tế, chúng cũng là linh khí thuần túy trong núi Long Quyết. Đối với những người tu đạo như chúng ta, chắc chắn là rất có lợi. Nhưng đáng tiếc, linh khí tuy dồi dào, nhưng lại mang theo hàn độc mạnh mẽ. Những người tu đạo bình thường như chúng ta nếu như hấp thụ, sẽ làm hàn độc xâm nhập vào cơ thể, không thể yên ổn. Linh khí dồi dào, lại mang theo hàn độc. Vậy đầm nước này tuy là bảo bối của Thiên Huyền Quan, nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Nghĩ thôi cũng thấy tiếc. Vu đạo trưởng, ông đưa tôi đến đây làm gì? Tôi nghi ngờ hỏi Vu thủ Hằng. Vu thủ Hằng nói, Đây cũng là nguyên nhân chính mà ban đầu tôi mời cậu đến Thiên Huyền Quan. Nước băng trong đầm nước lạnh, những người tu đạo bình thường như chúng ta không thể chạm vào. Nhưng cậu có máu thuần dương nên không? Giống, dương khi dồi dào trong cơ thể cậu, hoàn toàn có thể khống chế được. Hàn độc trong đầm nước, linh khí có trong đó, cũng có thể được cậu hấp thu hết. Nghe vậy trong lòng tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Vu đạo trưởng, ý của ông, là muốn tôi đi vào trong đầm nước. Vu thủ Hằng gật đầu nói. Phù sa không chảy ruộng ngoài. Vì vậy điều, kiện mà tôi cho cậu, là giúp cậu gia nhập Thiên Huyền Quan. Còn kiến nghị, này của tôi, cũng đã có sự đồng ý của quan chủ. Vu đạo trưởng, tôi và ông từ lúc bắt đầu đến bây giờ, gặp mặt cũng chưa, qua hai lần, vì sao ông lại hậu đãi tôi như vậy? Thậm chí đưa tôi đến nơi quan trọng nhất trong Thiên Huyền Quan. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Nhận ân huệ của người khác thì nhất định phải báo đáp. Nhưng tôi thực sự nghĩ không ra. Tôi rốt cuộc có chỗ nào giá trị đối với Thiên Huyền Quan. Vu thủ Hằng nói. Trong đạo môn, quan trọng nhất là kế thừa và phát. Huy, kế thừa có thể giúp môn đạo duy trì từ đời này sang đời khác theo năm tháng, còn phát huy là làm cho môn đạo tỏa sáng, không phụ ân đức của người đi trước, bất kỳ người nào của đạo gia, bất luận đạo hành của người đó mạnh bao, hiêu, cuối cùng cũng sẽ có lúc về trời, còn người thừa kế luôn là chuyện, làm cho họ đau đầu. Vu thủ Hằng nói, bây giờ, Thiên Huyền Quan chúng tôi cũng đối mặt với vấn đề nan giải này. Thật là hổ thẹn, chúng tôi tuy là theo quan chủ tu, luyện bao năm, nhưng mà tư chất bình thường. Tương lai sau khi quan chủ thành tiên, huynh đệ chúng tôi sơ rằng khó có ai đảm nhận nổi gánh nặng thừa kế này, vì vậy tôi đã nhìn chúng cậu, quan chủ cũng đã nhìn chúng cậu, thậm chí không tiếc tổn thương nguyên khí, giúp cậu xem thiên cơ. Tôi trầm mặc, trong thời gian này, tôi dường như đã trở thành miếng thịt thơm trong mắt những người của đạo gia. Nguyện ước của họ, cũng chính là muốn tôi kế thừa chiếc áo cà sa đó. Dư Thiên Hòa lúc đầu cứu tôi cũng vậy. Thẩm Trường Thu cũng thế. Thậm chí, ngay cả Giang Hoài cũng nghĩ như vật. Bây giờ, Vu thủ Hằng lại nói với tôi những lời như này. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, Vu thủ Hằng cười nói. Chấm, Đỗ Minh, cơ thể cậu quý báu, nhưng cậu lại không biết nó quý chỗ nào. Cơ thể thuần dương, mãi mãi được người ta xem trọng hơn trong suy nghĩ của cậu. Nhưng đạo hành bây giờ của tôi ông cũng nhìn thấy rồi. Đạo trưởng, ông dường như đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi trả lời, thứ cậu nhìn thấy chỉ là bề ngoài, liên quan đến tương lai của cậu. Chúng tôi rõ hơn cậu nhiều. Vu thủ Hằng nói. Đỗ Minh, cậu có cơ thể thuần dương, tương lai nhất định sẽ không bị giới hạn trong Thiên Huyền Quan nhỏ bé. Cũng sẽ không ở lại trên núi xa xôi hẻo lánh này. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể ra nhập Thiên Huyền Quan, tương lai cho dù cậu không thừa kế chiếc áo cà sa này, nhưng chỉ ít cũng làm vang danh Thiên Huyền Quan. Chỉ cần cậu đồng ý, đầm nước này bây giờ cậu có thể toàn quyền sử dụng. Còn đạo thuật trong Thiên Huyền Quan, cậu cũng có thể tùy ý tu luyện, chỉ cần tương lai lúc cậu thành công, còn nhớ đến từng là một đệ tử của Thiên Huyền Quan là được rồi. Tôi bị ông ta nói cho ngơ người, tôi cảm giác giống như là một tay cờ bạc cược một hậu bối nhỏ bé như tôi tương lai có một ngày sẽ làm dạng danh Thiên Huyền Quan, nhưng vật đặt cược lại là thứ quý giá nhất trong Thiên Huyền Quan, Vu thủ Hằng, hoặc là nói cách nghĩ táo bạo của Nhiễm Thiên Thành, là một đứa non nớt yếu ớt như tôi không thể nào hiểu. Hoặc là nói, ánh mắt của bọn họ có lẽ đã nhìn quá xa. Những thứ mà họ nói, đối với tôi gần như là 100, có lợi không hề có hại, dường như làm cho tôi không có cách nào từ chối. Cách chương.